Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Huyền Thoại Sụp Đổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Dương Bắc Minh tìm đến Thiên Đình Đại Tần để trả thù. Mình vẫn chưa quen cái cách gọi đây là Tiên Tần Thế Giới hoặc là Tần Tiên Thế Giới, nhưng mà thỉnh thoảng trong lúc tóm tắt thì mình sẽ gọi nó là Thiên Đình Đại Tần. Bốn hiển thánh cảnh ban đầu của Thiên Đình Đại Tần xông ra thì cũng không làm gì được Dương Bắc Minh mà còn bị lão hành cho xối xả. Sau đó thì Tần Quân đã chỉ định triệu hoán ra Đế Giang, có thể gọi là năm người này đánh ngang tay được với Dương Bắc Minh nhưng vẫn không thể bắt được Dương Bắc Minh và cũng không thể đánh lui gã. Cuối cùng thì Khổng Tuyên dẫn theo Tịch Nghiệp Ma Quân cùng với Lý Nguyên Bá trở về. Khổng Tuyên thấy hứng phú cũng nhào vào đánh nhau. Lúc này thì cán cân nó mới nghiêng về kê bên phía của Tiên Tần Thế Giới. Khổng Tuyên định nhốt Dương Bắc Minh vào trong cái khe hở không gian để đẩy lão vào không gian loạn lưu. Tuy nhiên thì cộng với hỗn độn linh bảo cùng với cái khả năng về kiếm ý của Dương Bắc Minh đã phá được cái khe hở không gian mà lao ra ngoài. Và lão thì gọi là cũng đang chống cự nhưng mà bị dần dần là bị chèn ép rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Chuyện gì xảy ra? Nếu cộng thêm Khổng Tuyên mà không thắng được Dương Bắc Minh thì Tần Quân còn nghi lão là thánh nhân ngụy trang. Lúc này Lý Nguyên Bá liền vênh váo nói với đám thần ma như Tôn Ngộ Không với biểu tình đắc ý cứ như thể người nổi bật trên chiến trường chính là gã vậy. Thấy chưa, huynh trưởng của ta lợi hại chưa? Tịch Nghiệp Ma Quân thì luôn nhíu chặt đầu mày, tu vi của gã siêu cao cho nên mới thấy rõ được tình hình chiến đấu. Thêm vào Khổng Tuyên là có tổng cộng 6 cường giả hiển thánh cảnh hậu kỳ trở lên mới có thể chấn áp được Dương Bắc Minh. Lão không ngờ lại mạnh đến đáng sợ như vậy. Vẻ mặt của Tịch Nghiệp Ma Quân có vẻ hơi lạc lõng. Ta đã đánh giá thấp hắn và cũng đánh giá thấp cái vũ trụ này. Có lẽ là gã nên đi. Vũ trụ đã không còn là thời đại của gã. Gã không nên ở lại đây nữa. Lão phải theo được bước chân của tiền nhân. Khi Tịch Nghiệp Ma Quân ở thời kỳ đỉnh cao thì Dương Bắc Minh mới sinh ra. Hiện giờ thì gã vẫn ở đỉnh, nhưng Dương Bắc Minh đã vượt qua mặt gã. Lòng tự tôn của Tịch Nghiệp Ma Quân bị đả kích nặng nề. Một cái, hai tay Khổng Tuyên chém ra một cơn lũ pháp lực đánh bay cả Dương Bắc Minh. Đế Giang và Cường Lương nhanh chóng chặn đường lùi của Dương Bắc Minh. Hai vị tổ vu cùng vung nắm đấm táng vào lưng não. Dương Bắc Minh trợn to mắt, hộc máu mồm, phụt. Lão phun ra đầy ba chậu máu. Dương Bắc Minh cố gắng ổn định thân hình, vừa nôn nóng thầm nghĩ. Không được, cứ tiếp tục thế này thì ta thua chắc. Đừng thấy tính cách của Dương Bắc Minh hờ hững nhưng bên trong sự cao ngạo không thua gì Khổng Tuyên, Dương Bắc Minh có trí thông minh không cho phép mình thất bại, dù là bị một đám người đánh hội đồng, không công bằng. Dương Bắc Minh chợt ngừng lại giữa hư không, da thịt nổ tung, máu tươi phun ra đã nhuộm áo trắng thành màu đỏ. Các người nghĩ mình là ai? Tóc trắng tung bay, vô số kiếm quang lượn quanh người Dương Bắc Minh, giờ phút này lão toát ra sát khí cực kỳ nặng nề. Khổng Tuyên, Đế Giang, Phục Hy, Bồ Đề, Cường Lương, La Sĩ Tín giống như 6 vị thần vây quanh Dương Bắc Minh. 6 người với khí thế như hồng, như 6 cái vòi rồng màu sắc khác nhau bao vây lấy lão, hình ảnh vô cùng rung động lòng người. Dương Bắc Minh giơ tay phải lên, tuyên cổ thần kiếm lại bay ra khỏi ngũ sắc thần quang ở sau lưng Khổng Tuyên mà rơi vào tay lão. Khổng Tuyên đã quen với điều này, mặt không biểu tình nhìn Dương Bắc Minh chằm chằm. Khổng Tuyên phải thừa nhận rằng Dương Bắc Minh là rất mạnh và người này đáng để y khâm phục. Tay cầm tuyên cổ thần kiếm, Dương Bắc Minh chậm rãi ngước đầu lên, tóc trắng bị máu đông cục lại dính bết ở trên trán, trông lão càng thêm kinh dị. Ánh mắt của Dương Bắc Minh sắc lạnh nhìn quét qua 6 người Khổng Tuyên, giống như muốn ghi nhớ kỹ khuôn mặt của 6 người họ vào trong sổ thù vặt. Phục Hy lúc này trầm giọng quát, trong lòng vẫn thầm cảnh giác. Dương Bắc Minh, ngươi thua rồi. Dương Bắc Minh quá mạnh, nếu như để lão tìm được cơ hội thì rắc rối to. Đối mặt với uy áp của nhóm người, Dương Bắc Minh chợt cười lên điên cuồng. Vô cùng dữ tợn, dường như một con ác ma bị dồn vào đường cùng. Thua, Dương Bắc Minh ta cả đời chưa bao giờ thua bố quan thằng nào. Dương Bắc Minh gần như điên cuồng làm mọi người phải im lặng. Từ góc độ nào đó thì Dương Bắc Minh chưa thua, đến bây giờ 6 người hợp sức cũng không dám nói là có thể giết chết được lão. Đế Giang lạnh lùng nói, chưa thua thì đánh tiếp. Đế Giang với tổ vu chân thân vô cùng kinh dị và đáng sợ. Tổ vu thì vốn là thích cái kiểu đánh nhau phải đến địch chết ta sống. Đế Giang không muốn thả cho Dương Bắc Minh rời đi. Dương Bắc Minh này quá mạnh, nếu có thể tiêu diệt lão thì mới yên lòng được. Đế Giang lại là người đứng đầu vu tộc. La Sĩ Tín là tổ Kỳ Lân, Phục Hy là thiên hoàng của nhân tộc. Cường Lương và Bồ Đề Tổ Sư xếp thứ hai trong những thế lực nhà mình đều hiểu rõ cái đạo lý nhổ cỏ phải tận gốc, gió xuân thổi lại mọc mất. Khổng Tuyên thì tiếc tài lại không hy vọng giết chết Dương Bắc Minh, dù sao y với lão không oán không thù, y đơn thuần chỉ muốn khiêu chiến cực hạn. Nghe Đế Giang nói muốn giết Dương Bắc Minh, Khổng Tuyên theo bản năng nhíu mày nói: "Dương Bắc Minh, ngươi thực sự muốn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi đã không có một chút phần thắng nào." Trước khi tới đây thì Khổng Tuyên có tìm hiểu về ân oán giữa Dương Bắc Minh và Tần Thiên Đế, chỉ có thể nói là nhân quả báo ứng mà thôi, cả hai bên đều không sai, sai ở thằng viết kịch bản. Chỉ trách vận mệnh trêu cợt cả đôi bên. Đầu tiên là Tần Quân giết chết bằng hữu thân thiết của Vệ Nhạc, dẫn đến một chuỗi hậu quả sau này. Bên Tần Quân thì hắn không chủ động trêu chọc kẻ địch. Thế đạo là như vậy, không có chuyện gì đúng sai tuyệt đối cả. Không biết qua bao lâu thì mới lòi ra cường giả như Dương Bắc Minh này. Nếu như Đế Thiên Vô là thiên kiêu yêu nghiệt trăm vạn năm khó gặp một lần, thì Dương Bắc Minh phải cả ức vạc vạn năm mới ra được một vị. Khổng Tuyên thích cảm giác vô địch nhưng lại càng thích có đối thủ cạnh tranh. Mắt Dương Bắc Minh tràn ngập tơ máu, lạnh nhạt đáp trả lời khuyên của Khổng Tuyên. Đánh nhau, giữa chết và chờ bị xâm lược thì có gì khác biệt? Dương Bắc Minh nói xong liền vung tuyên cổ thần kiếm lên đánh tiếp. Ức vạn kiếm quang bắn ra từ người lão phóng ra các hướng, muốn đánh lui cả sáu người để bọn Đế Giang. Sáu người Đế Giang, Khổng Tuyên liền thi triển thần thông cản kiếm quang lại. Dương Bắc Minh giơ kiếm giết về hướng Đế Giang, kiếm quang vạch phá cả trời sao. Trong chớp mắt lão đã đến trước mặt Đế Giang, nhát kiếm này đâm thẳng vào tim. Đế Giang có thần thông không gian cho nên chẳng sợ, lách người tránh thoát khỏi một nhát chí mạng. Con ngươi của Dương Bắc Minh co rút lại, tìm đúng cơ hội bùng nổ ra, tốc độ nhanh nhất bay sâu vào trời sao. Phục Hy giật mình kêu lên, nguy rồi. Phục Hy liền ném ra hà đồ, nhưng tốc độ của Dương Bắc Minh quá nhanh, hà đồ không theo kịp. Đế Giang thi triển thần thông không gian rượt theo. Dương Bắc Minh liền chém ngược ra một kiếm làm cho Đế Giang định bước ra từ khe hở không gian phải rụt về. Đế Giang không theo kịp thì nói gì tới Phục Hy, Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương hay là Sĩ Tín. Khổng Tuyên thì lại lười đuổi theo. Đám sinh linh ở phía xa xôn xao hưng phấn thảo luận. Kiếm thần bỏ trốn sao? Đương nhiên là trốn rồi, không thể ở lại chịu chết à? Không ngờ có ngày Dương Bắc Minh lại phải bỏ chạy trối chết. Sau này còn ai dám chọc vào Tần Tiên Giới nữa? Trận chiến này hoàn toàn là cuộc chiến phong thần, sáu thuộc hạ của Tần Tiên Đế sẽ giành chấn vũ trụ thôi. Dương Bắc Minh chạy trốn đem đến ý nghĩa rất quan trọng. Trận chiến này cũng bị vô số thế lực chú ý. Tần Quân nhìn Dương Bắc Minh chạy mất cả bóng dáng thì tròn xoe cặp mắt, cứ như vậy trốn sao? Tiếng nhắc nhở của hệ thống đúng lúc vang lên. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, kiếm thần tức giận, đạt được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội phó bản thần ma, một lần cơ hội thức tỉnh cực hạn. Tần Quân chớp mắt, may mà hệ thống đã nhân tính hóa, Dương Bắc Minh chạy trốn nhưng vẫn tính là bị đánh bại. Nhưng mà, thức tỉnh cực hạn. Tần Quân đã chờ công năng này lâu lắm rồi nha. Công năng thức tỉnh thôi diễn ra thần ma, vô hạn tu luyện đến cực hạn giống như Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, nếu không bị trói buộc tu luyện mãi đến cực hạn thì sẽ mạnh cỡ nào. Tần Quân không dám tưởng tượng nhưng hắn rất chờ mong. Đế Giang đuổi theo một lát thì bất đắc dĩ phải từ bỏ, hắn quay về bên cạnh Cường Lương quan tâm hỏi, vết thương người có sao không? Cường Lương cả người đẫm máu mơ hồ thấy cả xương cốt, La Sĩ Tín cũng rất thê thảm, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Bồ Đề Tổ Sư và Phục Hy là bị thương nhẹ nhất, tiếp theo mới đến Khổng Tuyên. Cường Lương nhe răng cười nói, không chết được đâu. Gặp lại được Đế Giang khiến cho Cường Lương tràn đầy kích động, ít ra thì gã không đơn độc một mình ở đây. Khổng Tuyên hừ mũi bay về hướng Tần Tiên Giới. Trận chiến này y không chiếm được ưu thế làm y bực bội, thầm nghĩ sau này phải tìm cơ hội đánh lại một trận với Dương Bắc Minh. Phục Hy khẽ lắc đầu thở dài, đi thôi, quay về báo cáo. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, người ngoài thấy họ vô cùng quang vinh, nhưng bản thân họ lại không dễ chịu gì. Sáu người liên hợp mới đánh lui được Dương Bắc Minh, ít nhất lão còn cao cơ hơn bọn họ. Tất cả sinh linh của Tần Tiên Giới hò reo, bao gồm cả sinh linh có cảm xúc mâu thuẫn với Tần Quân lúc đầu. Đánh bại được Dương Bắc Minh thì Tần Tiên Giới của bọn họ sẽ bay cao. Hồi Thương Hoa Tiên Tôn còn thống trị cổ tiên giới, Dương Bắc Minh là tồn tại khiến họ phải ngước nhìn lên. Bây giờ Tần Tiên Đế đại biểu cho cổ tiên tinh vực đánh bại Dương Bắc Minh, hỏi họ sao có thể không hưng phấn kích động. Trong phút chốc ngưng tụ chỉ thiên đình đại tần mới có, bắt đầu xuất hiện. Chờ đám người Phục Hy quay về, Tần Quân cười nói, các người vất vả rồi, hôm nay sẽ bày tiệc chúc mừng mọi người. Dương Bắc Minh không phải là phàm nhân, có danh hiệu đệ nhất vũ trụ cơ mà. Phục Hy lắc đầu hổ thẹn nói, chúng ta vẫn rất mất mặt. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu mặt không có nụ cười, vẫn còn chìm đắm trong kiếm ý của Dương Bắc Minh, mạnh mẽ. Đế Giang, Cường Lương và La Sĩ Tín thì nhận vải từ tay binh sĩ để lau máu trên người. Tần Quân đến trước mặt Đế Giang cười nói, Đế Giang, Không ngờ ngươi và trẫm lần đầu tiên gặp mặt để ở trong tình huống như vậy. Đà tạ ngươi đã ra tay, nếu không thì chưa chắc là Dương Bắc Minh sẽ rút lui. Đế Giang giúp ích được rất nhiều, thần thông không gian làm cho Dương Bắc Minh rất khó đề phòng, tính uy hiếp của gã không thua gì Khổng Tuyên. Đế Giang cười nói, nên như vậy, vừa lúc ta muốn đầu bái vào bệ hạ. Qua trận chiến này, Đế Giang sinh ra một chút kính sợ với Tần Quân, kêu gã một mình đấu với Phục Hy, Bồ Đề, Tổ Sư, La Sĩ Tín và Khổng Tuyên thì Đế Giang không làm được. Tần Quân liền vỗ vào cánh tay Đế Giang cười to nói, tốt, sau này có Đế Giang hiệu lực thì chẫm lo gì tận tiên giới không lớn mạnh. Cường Lương đứng bên cạnh cũng cười theo, gã rất vui vì có thêm Đế Giang làm bạn. Hình Thiên, Khoa Phụ và Hậu Nghệ chen trúc ra khỏi đám đông, nửa quỳ xuống trước mặt Đế Giang để nhận tổ. Ở bên kia, Khổng Tuyên với Tịch Nhập Ma Quân đứng ở bên mép của thành quan. Tịch Nhập Ma Quân ai oán nhìn Khổng Tuyên mà trách móc, người lại giấu dốt. Khổng Tuyên cười khổ, đâu có, tại Dương Bắc Minh quá mạnh, ta không thắng được. Ý ta nói là lúc đánh nhau với ta, rõ ràng ngươi còn giấu nghề. Khổng Tuyên im lặng. So với Dương Bắc Minh thì Tịch Nhập Ma Quân yếu hơn chút, không cách nào ép tộc Khổng Tuyên là phải dốc ra hết sức, nhưng mà chiến đấu bữa trước Khổng Tuyên cảm giác được Tịch Nhập Ma Quân cũng chưa có dốc hết sức ra. Lúc này Tần Quân lại cười lớn, về Thiên Đình Đại Tần thôi, hôm nay toàn thế giới mở miệng tiệc chúc mừng 6 vị thần tướng thắng lợi, hắn mở miệng là tính luôn Khổng Tuyên vào trong đó. Gặp lại Khổng Tuyên thì Tần Quân cũng không định thả y rời đi. Cùng lúc đó, các thám tử đến từ mỗi thế lực nhanh chóng chuyển ra tin tức cơn bão sắp làm chấn động cả vũ trụ đang uẩn nhưỡng. Kiếm Thần bất bại, hôm nay rốt cuộc đã thua. Tin Dương Bắc Minh thất bại như một cơn lốc lan về hướng Cổ Tiên Tinh Vực. Cổ Tiên Tinh Vực chưa truyền đi thì tin tức đã làm chấn động cả vũ trụ. Người nghe tin đều kinh kêu, sao mà Dương Bắc Minh thua được? Ai đùa cái kiểu gì vậy? Kiếm Thần mà thua sao? Người nói Kiếm Thần thua cho Tịch Nghiệp Ma Quân ta còn tin, sao có thể thua dưới tay thuộc hạ Tần Thiên Đế được? Kiếm Thần một mình đấu với 6, bị thua, hết sức vớ vẩn, Dương Bắc Minh là vô địch. Chẳng lẽ Tần Thiên Đế lợi hại dữ vậy sao? Trong phút chốc, ngày càng nhiều thế lực tìm hiểu thật giả về tin tức và Tần Thiên Đế và cuộc chiến này. Cái tên Khổng Tuyên, Đế Giang, Phục Hy, Cường Lương, La Sĩ Tín, Bồ Đề Tổ Sư nhất thời lan rộng trong trời sao. 6 người liên hợp thành một tổ đội đánh bại người mạnh số 1 vũ trụ, cho nên rất nhanh biệt danh của họ được lan ra. Đó là Tần Tiên Lục Thần, tên như ý nghĩa chính là Lục Thần của Tần Tiên Giới. Đánh bại Dương Bắc Minh là có thể phong thần, và thần này thì có sức chấn nhiếp hơn cái thần mà được tiên thư thừa nhận. Mấy năm qua lần đầu tiên Dương Bắc Minh thất bại, mang đến chấn động hơn xa sức ảnh hưởng của Huyết Sát Ma Đế bị Minh Hà Lão Tổ đánh bại. Tin tức điên cuồng lưu truyền không thể dừng lại. Ở Tần Tiên Giới, Thiên Đế Phong trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân ngồi trong thạch đỉnh nghe tiếng hoan hô của Đại Tần Thiên Thành. Khổng Tiên và Tịch Nghiệp Ma Quân bị Tần Quân khuyên nhủ cả nửa ngày, rốt cuộc cũng chịu ở lại vài hôm. Tần Quân tìm được cơ hội lên chuồn ra, nghiên cứu về cái công năng thức tỉnh cực hạn. Hắn vừa uống rượu vừa hỏi thầm, thức tỉnh cực hạn liệu có xuất hiện tình huống phản bội hay không đây? Một khi thức tỉnh, tăng vọt về thực lực thì tâm cảnh cũng sẽ thay đổi. Tần Quân lo nhóm thần ma có khi nào phản lại hắn không? Lúc này hệ thống mới trả lời. Tùy vào tình huống, hệ thống cũng không thể khẳng định chắc chắn, vì thức tỉnh cực hạn là do hệ thống thôi diễn. Thần ma ngày xưa tu luyện dưới thiên đạo mà không bị trói buộc, khi tu luyện đến cực hạn thì tức là các thần ma sẽ đạt tới độ cao mà họ chưa từng có trong thần thoại, trái tim họ sẽ bành trướng đến mức nào hệ thống cũng không cách nào đánh giá được. Nghe đến đây, Tần Quân lại đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu để Sivu thức tỉnh cực hạn, chắc chắn gã sẽ phản bội, có lẽ vì quá mạnh mà tàn sát Thiên Đình Đại Tần để chiếm ngôi vua. Tần Quân liền tò mò hỏi, vậy thức tỉnh cực hạn có thể thức tỉnh thành thánh nhân luôn không? Tiếp trước của hắn ít được thấy thánh nhân trong thần thoại, mặt ngoài thì chỉ có Hồng Quân, Lão Tử, Tiếp Dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Chuẩn Đề và Nữ Hoa. Hình như bọn họ đều nhờ vào ngoại vật để thành thánh, tức là bọn họ không ai thực sự tu luyện đến thánh nhân cả. Trước khi thành thánh thì chưa chắc họ đã lợi hại hơn đám thần ma mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang hay là Khổng Tuyên. Ví dụ thần ma có thể khiêu chiến vượt cấp kiểu như Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Viên Hồng, nếu như họ thành thánh thì sẽ nổi bật cỡ nào. Mỗi khi tưởng tượng ra đến đây, Tần Quân lại kích động đến run rẩy, còn hơn cả chơi thuốc nữa. Hệ thống giải thích làm cho Tần Quân sôi trào máu nóng. Có thể thành thánh chứ? Thiên đạo nơi này mạnh hơn thiên đạo hồng hoang nhiều. Thiên đạo thần thoại khác, đó cũng là lý do tại sao hệ thống khiến túc chủ đến đây để chinh chiến. Các vị diện thần thoại sẽ đều phụ trợ cho ký chủ chinh phục những vị diện cao hơn. chứ không phải thành lập ra để cùng ký chủ chơi đùa với vị diện cấp thấp. Trong thần thoại Hồng Hoang, thành thánh phải dựa vào công đức hoặc là hồng mông tử khí, nơi này thì lấy lực chứng đạo rồi chảm tam thi mới là chính yếu. Ở dưới thiên đạo cũ, nếu để thần ma có thiên tư xuất sắc, không bị trói buộc tu luyện đến cực hạn, thì thành thánh đã không còn là mơ mộng giữa ban ngày. Lấy lực chứng đạo để thành thánh ư? Hèn gì mà Dương Bắc Minh mạnh như vậy, thì ra ở đây thành thánh còn khó khăn hơn trong thần thoại. Cả người Tần Quân nóng bỏng, hắn cố nén hưng phấn mà hỏi, nếu Tôn Ngộ Không mà thức tỉnh cực hạn, hắn có thể thành thánh được không? Hệ thống trả lời, thiên phú của Tôn Ngộ Không là cực mạnh, từ hỗn thế từ hầu ra thì Tôn Ngộ Không vốn là từ linh thạch bí ẩn mà nữ hoa dùng để vá trời. Đá có thể vá trời thì tất nhiên không đơn giản. Sau này Tôn Ngộ Không tu luyện có mười mấy năm đã tạo thành bản lĩnh kinh thiên động địa, chấn nhiếp quỷ thần. Nếu hắn thức tỉnh cực hạn thì xác suất thành thánh ở thiên đạo cũ là rất cao. Tần Quân suýt tư nữa thì nhảy cẫng lên, ôi cái đạch mớ. Hầu ca mà thành thánh thì ghê tởm lắm rồi, một cây kim cô bổng quán có thể đánh nguyên cả đám thánh nhân phải kêu cha khóc mẹ. Hệ thống liền nhắc nhở. Trước đó hệ thống không có đề nghị ký chủ cho Tôn Ngộ Không thức tỉnh cực hạn. Thiên phú của Tôn Ngộ Không là mạnh, nhưng trong lòng nó không ổn định, bên trong chất chứa nhiều lệ khí. Nếu thành thánh thì ký chủ rất khó mà nắm giữ, rất có thể Tôn Ngộ Không sẽ bị nhập ma. Tần Quân nghe vậy như bị tạt phải một thau nước đá, thoáng chốc liền tỉnh táo lại. Tôn Ngộ Không này đúng là tồn tại lệ khí rất lớn, dù đã dung hợp với đấu chiến thắng Phật rồi nhưng cứ hay nhào vào chiến trường, đán trở thành một cô máy giết chóc vô cùng hung hãn. Tần Quân hỏi tiếp, vậy Dương Tiễn là thì sao? Thiên phú của Dương Tiễn chắc hẳn không tệ chứ hả? Dương Tiễn là nửa người nửa thần, thiên phú vô cùng khủng bố, thậm chí không thua kém gì Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn là người số một trong đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo, có thể nói là số một trong đệ tử hàng thứ ba của các giáo đi. Hệ thống lấp lửng. Hệ thống chỉ có thể gợi ý đến đây thôi, còn các cái khác, ký chủ hãy tự mình suy đoán. Tần Quân nghe vậy lại thầm buồn bực. Dương Tiễn tuy rằng cao ngạo nhưng không có lệ khí như Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn đã từng ra sống vào chết vì Tần Quân, chính là đứng đầu trong nhóm thần ma sớm nhất, mức độ trung hành cũng đã đến cực hạn. Hay là để Dương Tiễn cứ thí nghiệm làm chuột bạch trước vậy. Nghĩ xong Tần Quân liền sốt ruột hạ lệnh, Tỳ Bà, kêu Dương Tiễn tới đây, nhanh chút. Giọng của Tỳ Bà vọng vào trong thạch đỉnh nhưng nàng không lộ mặt, tuân lệnh. Tần Quân lại tiếp tục ra lệnh, trước tiên cứ triệu hoán thần ma đi. Chết tiệt, lần sau chẳng phải giết Dương Bắc Minh mới được. Lần này để cho Dương Bắc Minh một trọi sáu đúng là sỉ nhục từng cục. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Chẳng muốn Đế Tuấn, chẳng muốn La Hầu, chẳng muốn Tổ Long, ai cũng được. Tần Quân nhủ thầm, sau khi đấu với Dương Bắc Minh khiến hắn nhận ra là thuộc hạ mình cần có một ai đó thật oai oách để chấn giữ. Trước kia át chủ bài mạnh nhất của Tần Quân toàn là giết địch trong vòng một nốt nhạc, bây giờ đến năm đại năng hỗn hợp với nhau mà còn không thắng nổi cả địch, mất mặt đến chừng nào. Lỗi là tại Dương Bắc Minh quá mạnh đi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ứng Long đến từ truyền thuyết thần thoại, có triệu hoán lại hay không? Ứng Long. Tần Quân nghe vậy mắt liền sáng lên, một kẻ thật là ghê gớm, đã chấm giết Sivu, nhưng so với Dương Bắc Minh thì Ứng Long gì đó còn kém xa. Tần Quân chỉ suy nghĩ trong giây lát liền quyết định triệu hoán lại. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trương Trọng Cảnh đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Triệu hoán lại đi. Tần Quân thầm thấy hối hận, sớm biết như vậy thì đã không buông Ứng Long ra. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Cửu Thiên Huyền Nữ đến từ truyền thuyết thần thoại, có trả lại ký ức kiếp trước hay không? Cửu Thiên Huyền Nữ. Tần Quân thở phào một hơi, may mắn không phải là thánh nhân hoặc là gà con. Thánh nhân thì chắc chắn sẽ được thả tự do, còn gà con thì chẳng biết triệu hoán về để làm gì. Cửu Thiên Huyền Nữ nổi tiếng nhất chính là sự tích đã trợ giúp hoàng đế đánh bại Sivu. Hôm nay thực sự là thú vị, liên tục triệu hoán ra hai vị đều là khắc tinh của Sivu cả. Tần Quân thầm hạ lệnh trả lại ký ức. Hắn định kêu hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Cửu Thiên Huyền Nữ ra. Lúc này Tỳ Bà và Dương Tiễn đã xuất hiện. Sao nhanh vậy? Tần Quân nhướng mày, hắn đúng là không kịp chuẩn bị. Dương Tiễn liền quỳ xuống chắp tay quát, hàm kiến bệ hạ. Mắt của Dương Tiễn tràn đầy kích động, gã như đoán ra được cái gì đó. Trong tình huống năm người phục hy đế giang lập công nhưng Tần Quân lại đơn độc triệu tập Dương Tiễn đến, chắc chắn không chỉ là để trò chuyện uống trà hay là hỏi thăm việc nhà tán gái. Cửu Thiên Huyền Nữ đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phạt là Cửu Thiên Thánh Mẫu, tu vi đại la thủy tiên cảnh hậu kỳ, công pháp Huyền Nữ Tâm Kinh, thần thông Cửu Thiên Huyền Pháp, chỉ thủ già thiên địa chấn vô cực, pháp bảo là Bạch Hổ Tiên Vô Thự Tiên Thư, mức độ trung thành 85/100. Tần Quân vừa xem bảng liệt kê thuộc tính của cửu thiên huyền nữ, vừa cười nói với Dương Tiễn, đứng lên. Cửu thiên huyền nữ chỉ là đại la thủy thiên cảnh hậu kỳ, thì làm Tần Quân có hơi chút thất vọng. Có lẽ dùng thần ma đỉnh cao thì sẽ biến mạnh, nhưng còn phải xem biểu hiện về sau của nàng thế nào. Dương Tiễn liền tò mò hỏi, không biết bệ hạ tìm ta là có chuyện gì? Cả người Dương Tiễn đầy mùi rượu, hiển nhiên vừa bị tỳ bà kéo ra khỏi bàn rượu, các đang nhậu nhạt với đám anh em. Tần Quân liếc tỳ bà một cái ra hiệu cho nàng rời đi. Tỳ bà rất hiểu chuyện, nháy mắt biến mất tại chỗ. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, đi tới đi lui trong thạch đỉnh, tay chắp sau lưng ra vẻ do dự. Dương Tiễn thấy vậy lại càng tò mò hơn, nhưng hắn cố bình tĩnh lại để chờ Tần Quân mở miệng. Tần Quân đi lòng vòng mấy chục vòng mới dừng lại, hắn nghiêm túc nhìn Dương Tiễn quát lên, "Dương Tiễn!" Dương Tiễn lại vội vàng quỳ xuống không dám ngẩng đầu đối diện với Tần Quân, "Có mặt tiến." "Chậm muốn người càng ngày càng mạnh." Tần Quân nói một câu làm cả người Dương Tiễn run rẩy, máu nóng sôi trào. Dương Tiễn đến độ cao ngày hôm nay toàn là dựa vào Tần Quân ban cho, đặc biệt Tần Quân còn ban thưởng cho hắn Chí Tôn Pháp Nhãn, cho đến nay Dương Tiễn vẫn còn đang tham ngộ, được hưởng rất nhiều. Dương Tiễn gằn từng chữ, giống như một lời thề chí mạng. Nhị lang suốt đời không quên ân đức của bệ hạ, chỉ cần nhị lang còn sót một tia hồn phách thì đời này đến đời khác sẽ đều hiệu lực cho Tần gia. Lời hứa này là rất nặng, chứng minh lòng cảm ơn của Dương Tiễn dành cho Tần Quân là đời đời kiếp kiếp. Tần Quân vô cùng cảm động, nâng Dương Tiễn dậy cười nói, "Cẩm từ lâu đã biết tấm lòng của nhị lang, nếu không đã chẳng gọi nhị lang đến vào lúc này." Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống cho Dương Tiễn thức tỉnh cực hạn. Tổ cha cái thằng Dương Bắc Minh, chờ Dương Tiễn của chấm thức tỉnh cực hạn rồi, chấm kêu nó đánh người kêu cha khóc mẹ. Tần Quân ôm một tâm tình sục sôi và nảy nở chờ mong với Dương Tiễn. Tiếng ngợi ý của hệ thống vang lên, đinh, Dương Tiễn thức tỉnh cực hạn, xin ký chủ chờ đợi. Ngay sau đó thì trên đỉnh đầu Tần Quân lại hiện ra một cái lỗ đen, Dương Tiễn thấy thế rất mừng, gã nhắm mắt lại chờ đợi ân sủng. Tần Quân nhìn khá là buồn cười, chưa kịp nói gì thì lỗ đen đã hút Dương Tiễn vào. Người hoa viên bình tĩnh trở lại, Tần Quân lại ngồi xuống cạnh bàn đá, bưng lia rượu lên, nốc một hơi cạn sạch, vèo. Ở trong trời sao, Dương Bắc Minh đứng trên tuyên cổ thần kiếm, đã thay áo mới, lại mặc một bộ áo trắng vằn đỏ. Sắc mặt của Dương Bắc Minh vô cùng âm trầm. Từ khi hắn sinh ra thì đây là lần thứ hai thất bại, chứ không phải lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì Dương Bắc Minh không thua về mặt thực lực. Nhưng lần này dù bị người ta vây công, lão vẫn xem đó là sỉ nhục. Trong lòng của Dương Bắc Minh sôi trào sát ý, Tần Thiên Đế, còn bà ngươi. Dương Bắc Minh vốn là chỉ muốn báo thù giúp đồ đệ, bây giờ vì đánh thua cho nên lão đã sinh ra sát tâm đối với Tần Quân. Từ đầu đến cuối thì Dương Bắc Minh còn không thấy được bộ dáng của Tần Quân như thế nào. Lão càng nghĩ càng tức giận, Dương Bắc Minh chợt cảm thấy có cái gì đến vội vàng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm quát, đi ra. Cách trăm dặm xuất hiện một bóng đen mờ ảo như ngọn nến rất kinh dị. Bóng đen lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, không thấy rõ khuôn mặt và thân hình. Dương Bắc Minh, người thua rồi. Dương Bắc Minh liền xanh mặt quát, đạo trích phương nào, muốn chết. Lão thua thật nhưng không cho phép người khác lấy ra mà trào phúng. Khí thế của kiếm thần mạnh cỡ nào, cả trời sao như đông cứng lại. Bóng đen không đong đưa nữa, nhưng lạnh lùng ngữ khiếu dị lại. Dương Bắc Minh, tức giận với ta để làm gì? Muốn báo thủ không? Muốn giết Tần Thiên Đế hay dẫm hắn dưới chân không? Kiếm thần tức giận đang tìm cái cớ để trút giận, Dương Bắc Minh hử lạnh, liên quan gì đến ngươi? Dương Bắc Minh định nói tiếp nhưng vô số kiếm quang từ bốn phương tám hướng đã bắn tới cắt nát cả bóng đen. Diệt bóng đen xong, Dương Bắc Minh lại đi tiếp, biến mất trong trời sao. Sau khi hắn rời đi thì bóng đen phục hồi lại, đôi mắt đỏ lập lòe sát ý nhìn theo bóng lưng của Dương Bắc Minh đã khuất xa, nó lẩm bẩm. Dương Bắc Minh, không uổng là đệ nhất vũ trụ, nửa bước thánh nhân. Tần Thiên Đế bị thằng điên này theo dõi thì sẽ không nhảy nhót được bao lâu, thời đại của nhân tộc cũng nên thay đổi rồi. Chớp mắt ba ngày qua đi, Tần Tiên Giới vẫn ca múa ăn mừng, Dương Bắc Minh thất bại, toàn vũ trụ đang thảo luận về Tần Tiên Lục Thần và Tần Thiên Đế, ngày càng có nhiều sinh linh đến Tần Tiên Giới để tra xét. Đây là Tần Tiên Giới sao? Tại sao không lại đi được Đại Tần Thiên Thành chứ? Tần Thiên Đế xem mình là hạng nhân vật gì? Thì người ta đúng là nhân vật quan trọng, Dương Bắc Minh còn gục ngã dưới chân hắn mà. Đệ nhất vũ trụ không giết được hắn, ngạo cũng phải thôi. Các sinh linh bàn tán sôi nổi, được vào Tần Tiên Giới nhưng không phải là tiên nhân thì không được phép vào Đại Tần Thiên Thành. Luật trời này đã khiến rất nhiều sinh linh bất mãn nhưng không biết phải làm sao. Cùng lúc đó thì Tần Quân sốt ruột chờ đợi trong ngự hoa viên của Thiên Đế Phong. Đã ba ngày qua đi mà Dương Tiễn còn chưa thức tỉnh cực hạn thành công là sao? Tần Quân liền buồn bực hỏi thăm. Hệ thống, chẳng lẽ thức tỉnh cực hạn này còn có mạo hiểm gì sao? Hắn còn đang trông chờ Dương Tiễn sẽ đem lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Hệ thống trả lời càng làm cho Tần Quân táo bạo hơn. Niềm vui bất ngờ biến thành thất vọng làm người ta vô cùng khó chịu. Tì bà xuất hiện, nàng đến trước mặt Tần Quân, lấy ra một cái ngọc giản. Tần Quân nhìn nhận lấy, thần thức đảo qua, sau đó sắc mặt mới dịu lại. Thì ra sau khi Dương Bắc Minh bị đánh bại, một số đại thế giới phản bội Tần Tiên Giới, ngồi không yên đều phản chiến quay về, lên lên tiếng xin lỗi Tần Tiên Giới, hy vọng là được tha thứ. Tần Quân liền hử lạnh, mẹ nó, một cái đám che theo chiều gió. Đánh lưu được Dương Bắc Minh đã có hiệu quả như vậy, nếu trực diện đánh bại lão, hoặc thậm chí là giết lão thì sao đây? Lúc này tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, Dương Tiễn đã thành công thức tỉnh cực hạn, sắp quay về. Tần Quân vô cùng kích động, vội dục hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Dương Tiễn. Dương Tiễn, đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Tiêu Huệ Hiển Thánh, Thân Hữu Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Tu Vi Bán Thánh, công pháp là Bát Cửu Huyền Công, Kim Đan Đại Đạo, thần thông là Chí Tôn Pháp Nhãn, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn, pháp bảo là Đao Chiến Thần Ba Mũi, Chảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, mức độ trung thành 100. Bán Thánh, Tần Quân hít thở dồn dập hỏi thăm, Dương Tiễn và Dương Bắc Minh thì ai càng mạnh hơn? Bán Thánh lại không có tiểu cảnh giới, nó chỉ là tên gọi chung khi mình lĩnh ngộ ra quy tắc thiên đạo. Hệ thống liền trả lời, bản thân Dương Tiễn tu luyện huyết mạch đã đến tận cùng, nhưng ký chủ tặng Chí Tôn Pháp Nhãn cho hắn còn chưa khai quật hoàn toàn. Chí Tôn Pháp Nhãn này đến từ một chủng tộc cực mạnh. Dương Tiễn lĩnh ngộ về thánh đạo đã vượt qua Dương Bắc Minh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì dựa vào Chí Tôn Pháp Nhãn đã khiến Dương Tiễn thành thánh nhanh hơn Dương Bắc Minh. Hệ thống trả lời không thẳng, giữa Dương Tiễn và Dương Bắc Minh ai mạnh hơn, nhưng ý tứ cũng khá là rõ ràng, Dương Tiễn mạnh hơn. Có lẽ Dương Tiễn không có hỗn độn linh bảo, nhưng cảnh giới đã dẫn đầu trước Dương Bắc Minh, hơn nữa gã còn có năng lực chiến đấu siêu đẳng. Một mình đối với Dương Bắc Minh có phần thắng rất cao. Trong lòng Tần Quân dạo dực, theo như hệ thống nói, Dương Tiễn rất có thể dựa vào Chí Tôn Pháp Nhãn mà thành thánh. Một thánh nhân tương lai, hỏi sao Tần Quân không kích động cơ chứ? Cho Dương Tiễn thức tỉnh cực hạn thực sự là đáng giá. Tỳ bà khó hiểu nhìn Tần Quân vẻ mặt kích động, mấy đại thế giới quy hàng cho có gì lớn lao đâu. Khi đánh bại Dương Bắc Minh còn không thấy Tần Quân kích động như thế. Trên đỉnh đầu Tần Quân bỗng hiện ra một cái lỗ đen, khí thế cường đại không gì sánh được bộc phát, làm nguyên cả Đại Tần Thiên Thành tĩnh lặng. Hơi thở này mạnh quá, không lẽ Dương Bắc Minh lại đánh tới? Không đúng, nó truyền tới từ Thiên Đế Phong, hơi thở quá khủng bố nhưng lại rất quen thuộc. Hay là có cường giả lẻn vào Thánh Đế Phong muốn làm hại bệ hạ? Sinh linh trong Đại Tần Thiên Thành xáo động, các bóng người như đạn pháo bắn về phía Ngự Hoa Viên, trong đó có hơn 100 vị như Đế Giang, Phục Hy, Bồ Đề, Cường Lương, La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Hình Thiên, chớp mắt tất cả tụ tập trên bầu trời Ngự Hoa Viên. Khi họ thấy Tần Quân bình yên vô sự thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiễn chậm rãi bước ra khỏi lỗ đen, giáp bạc leng keng, thân hình thẳng tắp như một vị thần. Dương Tiễn chậm rãi đáp xuống quỳ trước thạch đình, hắn cố nén kích động hô đa tạ bệ hạ. Sau khi trở thành bán thánh, Dương Tiễn cảm nhận pháp lực trong người tùy thời có thể khủng bố, mạnh hơn lúc trước gấp 100 vạn lần. Chí Tôn Pháp Nhãn giữa trán khép mở làm cho lòng người hơi hoảng hốt. Tỳ bà biến sắc mặt, nàng cách Dương Tiễn gần nhất cho nên cảm nhận rõ rệt. Nàng đứng gần gã cảm giác như có trời sập vậy. Đám ma thần Đế Giang, Phục Hy chú ý hơi thở của Dương Tiễn đã lột xác. Thần ma từ nhập thánh cảnh trở lên thì đều thay đổi sắc mặt. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá liếc nhau thầm bực bội vì không thể nhìn thấu tu vi của Dương Tiễn. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày, không thể nào, sao hắn có thể đến hiện thánh cảnh? Dương Tiễn chỉ là đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo thì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn bay vọt đến độ cao mà lão nhìn không thấu? Đế Giang thì không quen Dương Tiễn nhưng cảm nhận được nguy hiểm từ trên người của Dương Tiễn, không thua gì Dương Bắc Minh. Đế Giang e ngại thầm nghĩ, người này là vũ khí bí mật lớn nhất của bệ hạ sao? Lúc trước Đế Giang không chú ý đến Dương Tiễn cho nên suy nghĩ bị lệch hơi xa khỏi đường ray. Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân bay tới, hai người biểu tình trầm trọng như lâm đại địch. Tịch Nghiệp Ma Quân sắc mặt khó coi mà nói, hơi thở này còn mạnh hơn Dương Bắc Minh, cảm giác tùy thời có thể thành thánh. Dương Bắc Minh mạnh đã làm Tịch Nghiệp Ma Quân rất khó chịu, bây giờ lại có thêm một tồn tại mạnh hơn lão, hỏi sao mà gã không đau khổ, chẳng lẽ gã thực sự đã bị thời đại vứt bỏ rồi sao? Khổng Tuyên thì không nói chuyện, mắt nhìn Dương Tiễn, con người thẩm co rút lại, trong lòng thì rít gào, không thể lào, không thể là thuốc lào. Trước Dương Tiễn đã từng thua trong tay y, Khổng Tuyên còn không thèm để gã vào trong mắt. Hơi thở của Dương Tiễn chợt vượt qua y, thì hỏi sao mà Khổng Tuyên có thể giữ được bình tĩnh. Tần Quân liền nâng Dương Tiễn lại, nhìn gã thần tuấn bất phàm làm trong lòng hắn vô cùng an ủi. Tần Quân liền vỗ vai Dương Tiễn cười nói, nhị lang, sau này trẫm sẽ nhờ vào ngươi. Tần Quân đã sốt ruột muốn dẫn Dương Tiễn đi khiêu khích Dương Bắc Minh rồi, ngôi báu đệ nhất vũ trụ nên đổi thầm người mới. Dương Tiễn cung kính quát, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn, nhị lang nhất định sẽ quét sạch tất cả vì bệ hạ. Dương Tiễn đã không đợi được muốn chiến với cường giả đỉnh cao một trận, một là tranh giành vinh dự cho thiên đình Đại Tần, hai là để chứng minh thực lực bản thân. Mấy ngày trước mắt thấy Dương Bắc Minh đại phát thần uy, làm Dương Tiễn bị rung động sâu sắc, giờ gã đã có thực lực ngang ngửa với lão cho nên không muốn ngồi yên. Tần Quân mỉm cười, xoay người nạp đán thẩm ma đứng trên trời, nhìn cái gì chứ, giải tán đi. Tần Quân sẽ không giải thích tại sao Dương Tiễn tiến bộ nhanh, giữ lại sự bí ẩn mới là cách làm hoàn mỹ. Đám thần ma bàn tán ồn ào, tò mò là Dương Tiễn đã gặp phải chuyện gì, nhưng họ không dám cãi lệnh Tần Quân. Dương Tiễn liếc hướng Khổng Tuyên, trong mắt đảo lia đảo lịa, gã lấy ra đao chiến thần ba mũi nhọn rộng xuống đất quát, Khổng Tuyên, có dám chiến với ta không? Nếu ta thắng thì ngươi phải hiệu lực cho bệ hạ. Mọi người liền sửng sốt nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cao ngạo biết bao, cộng thêm với biểu hiện khi đối mặt với Dương Bắc Minh thì sao y có thể sợ chiến được. Tần Quân cũng kinh ngạc, sau đó mỉm cười mà không ngăn cản. Vừa lúc để cho Dương Tiễn chèn ép Khổng Tuyên một chút, tuy rằng Tần Quân thích y, nhưng bên trong của y rất cao ngạo, khó mà thuần phục. Dương Tiễn bây giờ đã là bán thánh, cộng thêm với thần thông tu vi đầy mình, chưa chắc là không thể đánh thắng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nheo mắt cười khẩy, không biết trời cao đất rộng, tới đây. Khổng Tuyên tính cách cao ngạo đương nhiên sẽ không từ chối, y cũng rất tò mò là bây giờ Dương Tiễn mạnh tới cỡ nào. Dương Tiễn cười to, tốt, ta và ngươi lên trời chiến. Dương Tiễn nhảy một phát vụt lên 9 tầng mây. Khổng Tuyên hừ nhẹ hóa thành một dải sáng ngũ sắc cũng chui tọt lên. Ui, Dương Tiễn lại dám khiêu chiến với Khổng Tuyên. Tiếp trước của Dương Tiễn còn lâu mới có cửa chống lại Khổng Tuyên. Hắn ta bị thiếu muối iốt à? Chưa chắc, người không phát hiện Dương Tiễn như thay đổi thành một người khác sao? Và lại bệ hạ cũng không hề ngăn cản. Phải rồi, bệ hạ sẽ đâu để Dương Tiễn đi chịu chết. Ý các ngươi là Dương Tiễn bây giờ đã thay da đổi thịt. Đám thần ma lao nhau bàn luận. Năm vị hiển thánh như đế giang Phục Hy thì nhìn nhau, thấy được sự khó tin trong mắt của đối phương. Phục Hy cười khổ nói, xem ra bệ hạ mới là đại năng thực sự, có thể tùy tiện cho chiến tướng thuộc hạ trong thời gian ngắn vượt qua cả năm người bọn họ. Thủ đoạn này cho dù là bố của thánh nhân cũng không làm được. Tôn Ngộ Không thì tặc lưỡi, đáy mắt lóe ra một tia không cam lòng. Chật chật, ba mắt sắp đạp ca của ngươi rồi. Lý Nguyên Bá hử mũi nói, huynh trưởng ta vô địch. Chỉ, mới ba ngày trước thua cho Dương Bắc Minh kìa. Con khỉ thối, có ngon thì nhà vô đánh nhau. Tới đây, ai sợ ai? Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá đấu võ mồm, không ai quan tâm. Bọn họ tập trung sự chú ý vào Dương Tiễn và Khổng Tuyên trên đỉnh mây. Lúc này Dương Tiễn, Khổng Tuyên đứng đối diện nhau cách chưa tới 10 thước. Hai người khí thế như hồng dấy lên xó to xó lớn, khiến cả biển mây cuộn trào xung quanh. Ngũ sắc thần quang lấp lánh sau lưng Khổng Tuyên, linh khí chung quanh hóa thành kình phong quay quanh người y như một cái vòi rồng. Dương Tiễn thì tay cầm đao chiến thần, ba mũi nhọn cũng là khí thế gió nổi mây phun, chống lại Khổng Tuyên giữa hư không. Khổng Tuyên cười khẽ, nụ cười lạnh băng chất chứa cả sát ý. Ngươi nghĩ hiện tại có thể thắng được ta sao? Mặt Dương Tiễn không biểu tình, đáy mắt giấu một tia cuồng nhiệt, gã đã rất sốt ruột muốn chiến với Khổng Tuyên rồi. Dương Tiễn giơ đao chỉ vào Khổng Tuyên, nói như tuyên thệ, hôm nay ta phải cướp lại vị trí cường giả đệ nhất của thiên đình Đại Tần. Khổng Tuyên cau mày, ngữ điệu thắng chắc của Dương Tiễn làm cho y khó chịu. Vì trước kia toàn là Khổng Tuyên nói chuyện như thế, bây giờ nghe người khác nói cộng thêm với thất bại khi đấu với Dương Bắc Minh, làm lửa giận trong lòng y bùng cháy. Khổng Tuyên lắc người, vậy thì chịu chết đi. Khổng Tuyên và Dương Tiễn đứng rất gần cho nên chỉ chớp mắt hai bên đụng nhau. Gió mạnh thổi bay mái tóc của Dương Tiễn lộ ra khuôn mặt tuấn tú ngay thẳng. Gã mở ra chí tôn pháp nhãn ở giữa trán, bùm. Một chùm sáng màu đen bắn ra từ chí tôn pháp nhãn, đường kính tăng lớn như một họng pháo đen ngòm bắn thẳng vào mặt Khổng Tuyên. Vì hai bên cách quá gần cho nên Khổng Tuyên không kịp phản ứng bị bắn trúng. Ngũ sắc thần quang hộ thể hình thành một cái lồng chụp, ánh sáng ngũ sắc bảo vệ Khổng Tuyên. Nhưng chí tôn pháp nhãn của Dương Tiễn quá mạnh, đẩy bật Khổng Tuyên bay về phía chân trời. Khổng Tuyên giơ tay che trước mặt, trong lòng dậy lên sống dữ. Chết tiệt, lực lượng của cái thằng này. Khổng Tuyên chợt nhớ Dương Tiễn là dạng pháp thể song tu, lực lượng cơ thể cực kỳ khủng bố, bát kiều huyền công lại là công pháp cực mạnh. Dương Tiễn không cho rằng là Khổng Tuyên có thể là quay lại ngay, nhưng cũng không cho gã cơ hội thở dốc. Dương Tiễn hú dài, cả người xẹt thành một đường cong hoa mỹ giữa không trung. giơ cao cổ thánh đế đạo chém vào hướng của Khổng Tuyên. Đao quang rực rỡ xẹt qua giữa không trung, sinh linh trong Đại Tần Thiên Thành cảm giác như có ánh sáng chói lòa vụt qua trước mắt. Khổng Tuyên lập tức cũng lấy ra trường đao chắn ngang công kích của Dương Tiễn. Trong đại chiến phong thần thì Khổng Tuyên là nguyên soái tổng binh, cũng dùng binh khí nhưng phẩm cấp của thanh đao đó là không cao. Keng, song đao va chạm làm hỏa hoa tóe ra, con ngươi của Dương Tiễn co rút lại, gồng sức vào hai tay đẩy Khổng Tuyên rớt xuống Đại Tần Thiên Thành, thừa thắng truy kích. Dương Tiễn rượt theo nhưng Khổng Tuyên cũng không hiền, nhanh chóng ổn định thân hình giữa hư không lại lao bổ vào Dương Tiễn. Hai người hóa thành hai đạo cầu vồng liên tục giao thác giữa không trung, tiếng đao va chạm leng keng cứ quanh quẩn thật lâu trên bầu trời của Đại Tần Thiên Thành. Tốc độ của Khổng Tuyên và Dương Tiễn nhanh đến khó tin, ở bên dưới trừ Hiển Thánh gia thì không ai kịp nhìn bằng mắt. Phục Hy kinh kêu, Khổng Tuyên bị áp chế rồi. Đám ma thần bên dưới thì sao động. Lúc trước đánh với Dương Bắc Minh thì Khổng Tuyên biểu rõ là mình vô cùng kinh diễm, để lại ấn tượng sâu sắc khó mà phai nhòa với họ. Không ngờ hôm nay y lại bị Dương Tiễn đè đầu mà đánh. Họ biết cảnh giới tu vi của Dương Tiễn liền liên tưởng đến Tần Quân. Đám thần ma nỗi lòng liền phập phồng, ngọ ngậy khó chịu, chắc chắn là do bệ hạ rồi. Dương Tiễn có thể biến mạnh như vậy chắc chắn là bệ hạ đã dùng tới thần thông vô thượng. Các thần ma lại kích động, đặc biệt là cái phần tử cuồng nhiệt hiếu chiến như Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng. Dương Tiễn vốn ở cùng trình độ với họ nhưng bây giờ đã bỏ lại rất xa, làm cả đống ngứa ngáy không cam lòng chút nào. Keng, Dương Tiễn chém mạnh đánh nát trường đao của Khổng Tuyên, chấn cho cổ tay y phải phun máu, đau nhức thấu xương. Lực lượng cường đại đẩy Khổng Tuyên ra ngoài mấy ngàn dặm, rớt xuống một ngọn núi cao ngàn trượng, làm núi sụp đổ, cát bụi bay lên, bắn cả vào biển mây, một hình ảnh vô cùng rung động lòng người. Dương Tiễn như thuấn di đến ngay bên cạnh cát bụi cuồn cuộn, Chi Tôn pháp nhãn giữa trán mở ra, trong mắt chừng đứng nhìn xuống bên dưới, lại một chùm sáng màu đen phóng tới. Đây là thần thông của gã Phá Tả Thiên Nhãn. Sau khi dung hợp với Chí Tôn pháp nhãn thì thần thông này đã trở thành thần thông bản mệnh của Dương Tiễn, sức phá hoại tăng vọt về chất, ở trong cùng đẳng cấp thì không ai đoán đỡ được. Hiện giờ Dương Tiễn và Khổng Tuyên là cùng một đẳng cấp, hay nên nói là cảnh giới của gã còn cao hơn Khổng Tuyên. Nguyên cả tần thiên giới rung động lên, Phá Tả Thiên Nhãn bắn thủng cả mặt đất của tần thiên giới ra một cái lỗ to. Dương Tiễn không kiêng dè vì biết năng lực phục hồi của tiên giới rất mạnh. Cát bụi dao động như trong lòng núi lửa, Khổng Tuyên chậm rãi đứng dậy từ phế tích. Y cúi đầu nhìn cánh tay phải đẫm máu, cả người kẽ run lên. Khổng Tuyên lẩm bẩm, ta lại đổ máu. Y không chấp nhận được sự thật bị Dương Tiễn qua mặt. Ngũ sắc thần quang sau lưng vọt lên xua tan cát bụi, rải sáng chiếu sáng khắp trời, xuyên thấu của biển mây, bao phủ cả tần tiên giới, làm ức vạn sinh linh đều có thể nhìn thấy. Bùm! Vang lên tiếng nổ điếc tai, Dương Tiễn nhảy xuống trước mặt Khổng Tuyên, phế tích dưới chân gã rung lên bần bật. Dương Tiễn không có tấn công Khổng Tuyên tiếp, mà lựa chọn đứng trước mặt y. Dương Tiễn trầm giọng nói, Khổng Tuyên, người rất mạnh, tham gia Thiên Đình Đại Tần đi, người kiến công lập nghiệp là bệ hạ sẽ cho người càng mạnh hơn. Gió cát tràn ngập nhưng không che mắt được Dương Tiễn. Khổng Tuyên từ từ ngước đầu lên, khuôn mặt điển trai dữ tợn chưa từng có, y lạnh lùng nói, ta vẫn còn chưa thua. Khổng Tuyên dẫm mạnh chân lại lao vào Dương Tiễn, y cúi đầu xuống, ngũ sắc thần quang sau lưng quét về phía Dương Tiễn với tốc độ siêu nhanh. Nhưng Dương Tiễn dặn dày kinh nghiệm, ở trong đại chiến phong thần y đã biết rõ sự lợi hại của ngũ sắc thần quang và sớm đã đề phòng. Dương Tiễn lắc người như chỉ mảnh treo chuông, né qua được ngũ sắc thần quang. Nhưng Khổng Tuyên nhảy lên đỉnh đầu Dương Tiễn, hai tay từ bên trên nện xuống, ngũ sắc thần quang giống như ân trạch của thiên đạo phủ xuống người Dương Tiễn, bùm một tiếng. Đất động cát bay lên mấy vạn trượng, làm đám thần ma căng thẳng mà nhìn, không dám lại gần. Ngũ sắc thần quang chiếu xuống, xuyên quả qua tần tiên giới bắn về phía cuối của trời sao. Hai người khống chế pháp lực thần thông cực kỳ tinh diệu, chỉ sơ sẩy một cái thôi là họ có thể đập nát tần tiên giới. Ngũ sắc thần quang đánh trúng Dương Tiễn rồi Khổng Tuyên cũng không thả lỏng, vì ý biết rất khó dựa vào ngũ sắc thần quang để giết gã. Khổng Tuyên xanh mặt thầm nghĩ, người này có thể thành thánh, ngũ sắc thần quang không có hiệu quả khắc chế. Các đại năng hồng hoang đa số ỷ vào pháp bảo, ngũ sắc thần quang có thể thu pháp bảo cho nên Khổng Tuyên mới nổi tiếng như cồn. Còn Dương Tiễn thân thể thành thánh, bây giờ cảnh giới tu vi đến bán thánh sẽ là khắc tinh của Khổng Tuyên. Dương Tiễn lại xách đao từ dưới lòng đất bay lên, ba con mắt lóe lên như một vị thần. Không khoa trương khi nói rằng Dương Tiễn bây giờ chính là chiến thần mạnh nhất, vượt qua Hình Thiên, vượt qua Sivu. Dương Tiễn nhanh chóng hóa thành một dải sáng màu vàng lao về hướng Khổng Tuyên. Sau khi đạt tới bán thánh thì địa sát thất thập nhị biến của gã xuất thần nhập hóa, nhanh đến mức Khổng Tuyên không kịp phản ứng. Dương Tiễn lạnh lùng cười, cao ngạo hoàn toàn bùng nổ. Người đã không chịu phục, thì bản quân sẽ đánh tới khi người phục mới thôi. Gã là ai? Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, chiến thần tư pháp của Thiên Đình, từng là cường giả số một bề ngoài của Thiên Đình, kiếp này thì đã lập vô số công lao hạng mã vì Tần Thiên Đế, hắn cũng là một chiến thần của Đại Tần. Giờ đây trở thành bán thánh, Dương Tẫn không cần phải che giấu gì nữa, gắn muốn giải phóng bản năng của bản thân, giải phóng con người đích thực là một con người chiến đấu vô địch. Nhìn Dương Tiễn tới với thế không thể đỡ, bừng bừng phấn chấn, Khổng Tuyên gặp phải áp lực chưa từng có, còn lớn hơn khi đối mặt với Chuẩn Đề. Khi đối mặt với Chuẩn Đề thì Khổng Tuyên đã biết mình thua chắc. Khi đối diện với Dương Tiễn, kẻ từng bại dưới tay mình, Khổng Tuyên biết phần thắng không lớn nhưng gã vẫn muốn thắng. Cái tâm tình này làm gã phải gặp áp lực nhiều hơn. Tuy Dương Tiễn không có chiến đấu kiểu đại khai đại hợp như Dương Bắc Minh, nhưng Khổng Tuyên cảm giác gã đã vượt qua mình. Khổng Tuyên quát to bắn ra ngũ sắc thần quang. Muốn đánh ta phục thì phải tu thêm 10 ức năm nữa. Cột sáng ngũ sắc đánh vào người Dương Tiễn, ánh sáng chói lòa làm thiên địa cũng mất màu. Tần tiên giới cũng rung lên bần bật, tùy thời tan vỡ, vô số sinh linh khủng hoảng, bọn họ còn tưởng rằng có đại địch tấn công, đám thần ma gào lên. Dương Tiễn lợi hại quá, khí thế chiến đấu của họ thật mạnh, nếu đánh nhau trong tinh không cũng cỡ như cuộc chiến 3 ngày trước chứ chẳng chơi. Chân quân lại sắp nghịch thiên rồi sao? Ở trong cùng đẳng cấp thì chân quân vô địch mà. Chỉ, ta không tin chỉ vô địch cùng đẳng cấp mà còn có thể khiêu chiến vượt cấp nữa. Dương Tiễn biểu hiện quá kinh diễm, Tôn Ngộ Không không kìm được mà ghen tị. Còn Tịch Nghiệp Ma Quân thì nhìn thẳng đằng trước với biểu tình vô cùng phức tạp. Nửa bước thánh nhân, người này đã đi trước Dương Bắc Minh một đoạn. Nếu Tần Thiên Đế phái hắn ra tay thì Dương Bắc Minh sẽ phải thua thôi. Nỗi lòng của Tịch Nghiệp Ma Quân rất phức tạp. Trước khi Khổng Tuyên xuất hiện, Tịch Nghiệp Ma Quân cho rằng là mình đã là người mạnh nhất vũ trụ. Không ngờ là Dương Bắc Minh và Dương Tiễn còn mạnh hơn gã, Khổng Tuyên còn mạnh hơn gã, còn có vị thần tướng này của Thiên Đình Đại Tần lại càng mạnh đến kinh khủng. Tần Quân thì bay tới nhìn Dương Tiễn đại phát thần uy, hắn làm bộ thờ ơ, làm cho đám thuộc hạ âm thầm kính nể, không biết rằng trong lòng hắn lúc này là sướng rên cả người lên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này ở đây. Chúng ta có thể đoán được kết quả là Dương Tiễn sẽ thắng rồi, và Khổng Tuyên thì sẽ quy phục Thiên Đình Đại Tần. Không biết là Tịch Nghiệp Ma Quân thì tính sao, nhưng chuyện đó hãy xét tới ở phần sau. Còn bây giờ tạm biệt cả nhà đã nhé.